Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 432, Thiên Thủy Tông, diệt hạ. Góc truyện audio.com. Trước mắt Thiên Thủy Tông, liền một cái linh niệm sư đều không có. Cái này khiến Thiên Thủy Tông đại trưởng lão có chút tuyệt vọng. Thiên Thủy Tông trước mắt Liệp Hoang Sư có không sai biệt lắm 100 người. Còn sót lại hơn 10 vạn người. Tất cả đều là Liệp Hoang giả. Tại linh niệm sư linh niệm công kích phía dưới, Liệp Hoang giả căn bản không có mảy may còn sống khả năng. Nếu là những thứ này Liệp Hoang giả đều đã chết, bọn họ cũng chỉ còn lại có chừng 100 cái Liệp Hoang sư. Nói như vậy, Thiên Thủy Tông muốn lần nữa phục hưng, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Có điều rất nhanh, Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão liền phát hiện, lo lắng của hắn nhưng thật ra là dư thừa. Bởi vì, bọn họ cái này hơn 100 cái Liệp Hoang sư, rất nhanh cũng đều muốn treo. Toàn bộ Thiên Thủy Tông đều muốn bị diệt, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng phục hưng sự tình. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, Thiên Thủy Tông cái kia hơn 100.000 Liệp Hoang giả, tất cả đều bạo thành xương máu. Mạc Thích nhìn thoáng qua trong óc sát lục giá trị, 783, 1.000, hắn khẽ nhíu chân mày. Liệp Hoang giả là thật không đáng tiền, giết hơn 10 vạn, kết quả mới làm đến hơn 100 điểm sát lục giá trị. Nói cách khác, mỗi giết 1.000 cái Liệp Hoang giả, mới có thể làm đến 1 điểm sát lục giá trị. Cái kia tứ trưởng lão thân là cấp 10 Liệp Hoang sư. Lúc này mắt thấy tất cả Liệp Hoang giả đệ tử đều đã bị giết sạch sành xanh. Trong lòng của hắn bi phẫn đã cực. Loại tình huống này, rất hiển nhiên, hắn trốn là trốn không thoát. Hắn đối Thiên Thủy Tông mọi người Liệp Hoang sư nhóm hạ lệnh. Tất cả mọi người, chuẩn bị mở ra hủy núi lớn trận. Thiên Kim Tông, ngoại trừ hộ sơn đại trận bên ngoài, còn có một cái hủy núi lớn trận. Hủy núi lớn trận thì tương đương với tự hủy trình tự. Một khi nổ tung, trình tòa núi lớn đều sẽ bị san thành bình địa. Đây là một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Bình thường là dùng để uy hiếp quá mức địch nhân cường đại. Cái kia tứ trưởng lão nhìn xa xa Mạc Thích, chứng cứ bi phẫn đã cực. Quảng cáo, giết ta nhóm Thiên Thủy Tông hơn 200 cái tinh anh đệ tử. Giết ba người chúng ta trưởng lão, một vị tông chủ, giết ta nhóm hơn 10 vạn phổ thông đệ tử. Hiện tại còn muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt a, đã như vậy. Vậy chúng ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Hủy núi lớn trận như mở ra, trình tòa núi lớn đều muốn san thành bình địa. Ngươi cũng chạy không được. Mạc Thích bóng người dừng lại, nhìn lấy cái kia tứ trưởng lão, cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, bóng người nhất động, phốc, một cái Liệp Hoang sư liền bị hắn móng vuốt đâm xuyên. Phốc, lại một cái Liệp Hoang sư đầu đã bay lên. Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão thấy thế, quát lên một tiếng lớn, mở ra hủy núi lớn trận. Lập tức, cái kia hơn 100 cái Thiên Thủy Tông tinh anh đệ tử ào ào lại mục đích huyết hồng dơ lên mỗi người tay phải. Bọn họ trong tay phải gen võ ào ào ngưng tụ đi ra. Đón lấy, bọn họ gen võ ào ào sáng lên màu đỏ trắng quang mang tới. Cái này đỏ bạch sắc quang mang xuôi theo lấy bọn hắn gen võ bắn ra. Tại bên trên bầu trời hội tụ. Sau đó tại bên trên bầu trời, chậm rãi hình thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, hướng về mặt đất ngược lại giam lại. Mạc Thích thấy thế, cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Các ngươi phối a, chủ lấy. Thân hình lại lóe lên. Phốc, một cái chính giơ cao lên năng lượng võ Liệp Hoang sư. Phía sau lưng trực tiếp bị mở ra một đạo thật dài miệng máu. Xoẹt, một cái khác Liệp Hoang sư. Toàn bộ cánh tay phải đều bị Mạc Thích móng vuốt cùng nhau chặt đứt. Lúc này hắn toàn bộ cánh tay phải, so bình thường lớn gấp 3, phía trên hiện đầy lớp vảy màu đen, Cuối cùng móng vuốt, dưới ánh mặt trời, lại là hàn quang lấp lóe, xem ra hết sức sắc bén. Bá, nhất chảo xẹt qua hướng một cái bốn cấp liệp hoang sư. Cái kia bốn cấp liệp hoang sư vội vàng dơ năng lượng võ. Nỗ lực ngăn cản một hai. Thế mà, làm năng lượng của hắn võ gặp phải Mạc Thích Long chảo thời điểm. Phảng phất như là gặp một hàng cao tốc chạy như bay xe lửa. Nhất thời bị đâm đến bay ngược ra vài trăm mét có hơn. Đụng thủng năm mặt tường. Lúc này mới té xuống đất. Trình cá nhân trên người xương cốt. Liền không có một khối có thể là hoàn hảo. Mạc Thích không ngừng chảm sát lấy những thứ này liệp hoang sư. Đừng nói cao hơn hắn cấp 1 cấp 2. Liền xem như cao hơn hắn 3 năm cấp. Thậm chí 6 7 cấp. Tại hắn móng vuốt phía dưới. Cũng như giấy bùn nặn. Mà đã mất đi những đệ tử này trèo trống. Bầu trời cái kia vốn là ngược lại giữ lại năng lượng lồng ánh sáng. Nhưng lại đang nhanh chóng lui về. Tứ trưởng lão thấy thế. Hai mắt đỏ như máu. Quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Nói, hắn cánh tay phải bên trên năng lượng võ. Quang hoa mãnh liệt, màu đỏ trắng quang mang. Trực tiếp bao phủ cả người hắn thân thể. Sau một khắc, trên thân thể hắn, đỏ cột sáng màu trắng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời, cái kia vốn là tựa hồ sắp tiêu tán năng lượng lồng ánh sáng. Lại một lần nữa ngược lại giam lại. Mà lại lần này, tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai, tứ trưởng lão chỉ bằng lực lượng một người, liền có thể khởi động hủy núi lớn trận. Mà lại khởi động tốc độ, so với đệ tử khác liên hợp lại, thực sự nhanh hơn nhiều đến hơn rất nhiều. Chỉ bất quá đây là lấy thiêu đốt tính mạng của hắn làm đại giá. Mà lại tại hắn khởi động năng lượng lồng ánh sáng thời điểm. Không cách nào bị đánh gãy. Mạc Thích gặp cái kia lồng ánh sáng đã nhanh nhanh giam lại. Hắn long chảo cũng hướng về kia tứ trưởng lão vạch tới. Nào ngờ bốn trưởng lão trên người. Năng lượng màu đỏ rực. Bao khỏa toàn thân. Mạc Thích long chảo hoa ở phía trên. Liền như là hoa tại sắt đá phía trên. Căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cái kia tứ trưởng lão huyết mục trợn lên. Cười ha ha, giống như điên cuồng. Tiểu tử, lão phu lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá. Mở ra hủy núi lớn trận lúc. Căn bản là không cách nào bị đánh gãy. Người thì cho chúng ta chôn cùng đi. Ha ha ha ha. Mạc Thích mắt thấy chung quanh cái kia lồng ánh sáng chỉ kém lấy không đến 10 mét. Liền muốn hoàn toàn chế trụ chỉnh tòa núi lớn. Quảng cáo, hắn lạnh hừ một tiếng. Trên thân nhất thời xảy ra biến hóa. Thể khung xương không ngừng vang lên kèn kẹt. Thân thể đang nhanh chóng biến lớn. Quần áo trên người không ngừng phát ra tê lạp tiếng vang. Bị trống vỡ ra. Móng phải phía trên vảy rồng cũng bắt đầu hướng về toàn thân cao thấp lan tràn. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, cả người vậy mà hóa vì một con chiều cao đạt tới hơn 120 mét cự long. Tất cả mọi người ở đây gặp này, cả đám đều có chút choáng váng. Cự long, thật sự có cự long. Cự long không có diệt tuyệt. Lúc đó Thủy Tông tứ trưởng lão, lúc này cả người cũng ở vào trạng thái đờ đẫn. Hắn từ nhỏ tiếp nhận tri thức, thì không cự long đã diệt tuyệt mấy vạn năm, mà lại thì tình huống trước mắt đến xem. Vô luận là bây giờ hay là về sau, trên thế giới này đều sẽ không còn có cự long xuất hiện. Nhưng bây giờ một cái sống sờ sờ cự long, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Cái này khiến thế giới của hắn xem nhận lấy đả kích cường liệt. Cự long, cũng không có diệt tuyệt. Cự long, thật tồn tại. Mạc Thích hóa thân thành cự long. Chỉ cảm thấy thể nội tràn đầy mênh mông lực lượng. Hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng là, nơi này không phải cự long cổ chiến trường. Nếu là quá mức cao điều, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. cho nên Mạc Thích đè nén xuống thét dài xúc động, hai cánh vỗ, hướng về kia Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão bay nhào mà đi. Đối mặt với một cái dài đến hơn 100 mét quái vật khổng lồ trùng kích, cái kia tứ trưởng lão trong lòng hoảng đến một nhóm. Thử nghĩ một hồi, vô luận là bất luận kẻ nào, đối mặt với đánh thẳng tới 100 mét cự long, nhìn lấy cái kia so phòng ốc còn muốn to lớn rất ta long đầu, trong lòng có thể không hoảng hốt a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.